Ta thực sự siêu hung. Chương 499, một trước một sau, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, đối phương đều tốt xấu là một phương thế giới thần minh. Mặc dù hắn không nhìn chúng cái này thế giới đại bộ phận thần minh, nhưng đối với cái này thế giới người mà nói, chỉ cần không có thành thần, thần minh chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bởi vì cho dù là nhược tiểu nhất thần minh đều là không thể địch nổi tồn tại. Có thể đánh bại thần minh vĩnh viễn chỉ có thần minh. Hạ phàm bất đồng, mặc dù hắn cũng không phải là thần minh, có thể hắn lại có thí thần thực lực. Ai bảo hắn đến từ bất đồng tu luyện thể hệ thế giới. Đồng huyễn tu sĩ đại chiến Tây huyễn thần minh, nghe vào có điểm quan công chiến Tần Quỳnh vị đạo. Nhưng mà trên thực tế lại không phải chuyện này. Phải biết lực lượng bản chất là giống nhau. Mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu. Người nào nắm giữ lực lượng mạnh hơn người đó là bên thắng. Phóng nhãn tất cả thế giới đều là như đây. Hạ phàm không biết rõ cái này thế giới thần minh đối chính mình đến tột cùng ôm lấy cái gì dạng thái độ. Tại không có được đến đáp án xác thực trước. Hắn cũng không tính cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Vạn nhất người ta đến liền hô to một câu vực ngoại người nhận lấy cái chết. Cái này người nào chịu được a? Dù sao cái này thế giới có thể là nhân gia chủ tràng. Cho dù hạ phàm có thể đánh, hắn lại có thể đánh nhiều ít cái. Đừng quên, cái này thế giới có thể là có liền hạ phàm đều kiêng kỵ thần minh. Lúc ban ngày ngẩng đầu nhìn một chút thái dương. Không sai, liền là thái dương. Theo hắn biết, cái này thế giới là có thái dương thần. Hơn nữa còn là thực lực ở vào cao cấp nhất tầng thứ tiên thiên thần minh. Dù sao tại không có đột phá đến phá hư cảnh trước đó. Hạ phàm là một chút cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Bởi vì tầng thứ quá thấp quan hệ. Evelyn tự nhiên là không hiểu hạ phàm nói đồ vật. Chân chính để nàng để ý là hạ phàm quyết định. Nàng rời quê hương quá lâu. Cứ việc chiếu theo tinh linh thọ mệnh mà nói. Thời gian 7, 8 năm cũng không có bao lâu. Vấn đề cái này là Evelyn lần thứ nhất rời quê hương. Một lúc sau khó tránh khỏi sẽ sinh ra nhớ nhà cảm xúc. Không hề giống là nàng cái kia không tim không phổi có ra không về phụ thân. Huống chi lúc này còn là mẫu thân dùng tín ưng khẩn cấp đưa tin chính mình. Nàng như thế nào hội không vội vã. Mấu chốt nhất là mẫu thân không từng nói rõ ràng vì sao muốn để cho mình mau chóng trở về tinh linh chi xâm. Nếu không phải ngày đêm kiêm đi đường dẫn đến thân thể sắp chống đỡ không được. Nàng thậm chí đều không cho phép bị tại Ai Long Vương quốc chỉnh đốn điều dưỡng. Kể từ đó, nàng sau cùng lại như thế nào hội rơi vào tay hạ phàm. Phía trước ta gặp ngươi cùng Lina chung đụng được không sai nha. Hạ phàm không có tiếp tục cái đề tài này xuống dưới. Dứt khoát lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn xem Evelyn nói. Để các hạ chê cười. Evelyn lấy lại tinh thần, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Không, ngươi làm đến rất tốt, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong thời gian ngắn nhất cùng các nàng hòa mình. Tốt nhất là thay thế ta thành vì bọn nàng tân dựa vào. Hạ phàm thu liễm tiếu dung ngữ khí bình tĩnh nói. Ta hội hết sức, Evelyn thở sâu trịnh trọng nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hắn chú định hội là các nàng sinh mệnh khách qua đường. Hạ phàm chỉ hy vọng vào lúc ly biệt thời điểm đừng để không khí quá nặng nề. Về đến phòng, hạ phàm vừa một nằm lên giường. Trong giấc mộng Lina liền vô ý thức dùng cả tay chân ôm chặt lấy hạ phàm. Đồng thời miệng bên trong đều không tự giác thì thào xuất thanh. Ca ca, thật đáng yêu. Hạ phàm thần sắc ôn nhu nhìn xem trong ngực Lina, đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của nàng cùng lông xù lỗ tai. Đáng tiếc, ca ca lại không thể vĩnh viễn đều chờ tại ngươi nhóm bên cạnh. Ai Long Vương quốc sao? Một bên khác, Dáng người khôi vĩ lạnh lùng trẻ tuổi người đi theo ở sau lưng mọi người đến thành bên trong trận pháp truyền tống. Lần này vì tìm kiếm được thần dụ bên trong trẻ tuổi người tung tích, các phương đều tập kết phái ra tinh nhuệ nhất lực lượng. Chỉ là thiên không kỵ sĩ cùng đại ma đạo sư chung vào một chỗ liền có 7 vị. Những người còn lại càng thêm không cần lắm lời. Căn cứ thần dụ chỉ dẫn, mọi người tại Hắc Giả nữ thần thần điện chủ tế dẫn dắt hạ. Một đường từ thần tứ đại lục phương Bắc truyền tống đến phía Nam. Cứ việc có vương quốc cùng công quốc ở giữa trận pháp truyền tống cũng không tương thông. Nhưng bọn hắn đội ngũ bên trong lại có am hiểu không gian hệ pháp thuật đại ma đạo sư. Trực tiếp liền có thể thi triển không gian di động tập thể truyền tống đến cố định vị trí. Đáng tiếc truyền tống khoảng cách có hạn. Bằng không bọn hắn cần gì quanh đi quẩn lại đảo mắt liền có thể đến phía Nam. Làm Hắc Giả nữ thần thần điện Hắc Bào chủ tế tuyên bố. Căn cứ thần dụ chỉ dẫn. Đối phương hư hư thực thực tại Ai Long Vương quốc thời điểm. Đám người lại không ngừng không nghỉ bắt đầu truyền tống đi đường. Cả cái qua bên trong. Trẻ tuổi người đều biểu hiện dị thường điệu thấp. Cho đến hắn nhóm mượn trợ trận pháp truyền tống đến Ai Long Vương quốc. Đồng thời căn cứ mới nhất chỉ dẫn đi tới đến một chỗ trang viên quý tộc thời điểm. Trẻ tuổi người liền chủ động đề xuất tìm kiếm manh mối một mình tự hành động. Sự thật chứng minh, thần dụ chỉ dẫn không có sai. Thần bí người tiền nhiệm đúng là chỗ này trang viên lưu lại qua. Nhưng mà quỷ dị là trang viên quản gia nô bộc cùng thủ vệ đều phủ nhận cái này điểm. Nhưng rất nhiều đồ vật đều là không kinh tra. Tỉ như trang viên bên trong phát hiện giống nhau như đúc bán thú nhân lông. Tỉ như trang viên bên trong vô duyên vô cớ nhiều ra đại lượng kim tệ. Tỉ như, chủng chứng cứ cũng đã cho thấy hết thảy. Thậm chí không có thần dụ chỉ thị. Trẻ tuổi người cũng đã suy đoán ra đối phương hư hư thực thực đi tới tinh linh chi xâm. Nhưng mà vấn đề mới đến. Cho dù hắn nhóm biết rõ thần bí người đi tới tinh linh chi xâm. Có thể là tinh linh chi xâm lại không phải hắn nhóm muốn đi liền có thể đi. Đặc biệt là hắn nhóm còn mang lấy nhiều cường giả như vậy tình huống dưới. Nếu là không có được tinh linh chi xâm phương diện cho phép tùy tiện tiến nhập. Cái này phiên hành vi đều có thể nhìn thành là đối tinh linh chi xâm khiêu khích cùng xâm lấn. Cho dù là bọn họ có cái gọi là thần dụ đều không ngoại lệ. Dù sao lẫn nhau tín ngưỡng cũng khác nhau. Người nhóm có thần, chẳng lẽ ta nhóm tinh linh không có thần sao? Huống chi thần dụ là người nhóm tín ngưỡng thần minh thần dụ. Cũng không phải ta nhóm tinh linh nữ thần thần dụ. Cho nên tinh linh chi xâm phương diện hoàn toàn là có lý do không thèm chịu nể mặt mũi. Muốn đi vào tinh linh chi xâm. Có thể, nhường các ngươi đại biểu đến nói. Các loại song phương thương nghị có kết quả ngươi nhóm lại tiến nhập không muộn. Nếu như cả gan lén lút xâm nhập, một ngày phát hiện, mà sát cùng xung đột đều không thể tránh được. Vào giờ phút này, hắn nhóm nhưng lại không biết. Hạ phàm đều đã sớm tại Evelyn cái này dẫn đường đảng dẫn đường tiến nhập tinh linh chi xâm. Thậm chí đều chuẩn bị sắp đến Evelyn bộ tộc. Huống chi coi như không có Evelyn cái này dẫn đường đảng. Hạ phàm đều có nắm chắc không để bất luận kẻ nào phát hiện chính mình. Lina, Yaya, Vivi, tiếp xuống đến ta nhóm muốn chơi cái trò chơi nha. Tiến nhập tinh linh chi xâm trước. Hạ phàm liền dùng chơi đùa vì từ biến thành Evelyn bộ dáng của cha. Trò chơi là cái gì? Đương nhiên là chơi làm bộ thành Evelyn ba ba trò chơi. Hài tử đối với trò chơi thái độ có thể là phi thường nghiêm túc. Tại nói rõ quy tắc của trò chơi sau. Hạ phàm liền đỉnh lấy Evelyn phụ thân mặt không hề cố kỵ mang lấy các nàng đi tới Evelyn bộ tộc. Chỉ là, đến thời điểm gặp Evelyn mẫu thân sau liền có ý tứ cách chương.